Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Lưu Bang chết. Lưu Bang tuyệt đối không ngờ rằng Tự Nhiên hội xúi dục thủ hạ mình, mà lại hiện tại rất nhiều thủ hạ đều đung đưa không ngừng, lúc nào cũng có thể sẽ phản bội chính mình. Tuy nhiên không biết ngươi nói là thật hay là giả, nhưng là loại ngày này ta thật chịu đủ. Đột nhiên có một người giống to một câu: ta cũng chịu đủ. Trước kia theo Trần Vương, chúng ta chỉ ít có y phục mặc, có cơm ăn, có thể là theo chân Lưu phó tướng, liền ăn cơm đều khó khăn, cả ngày trốn ở núi rừng bên trong, còn muốn đề phòng núi rừng bên trong dã thú. Liều liền tin ngươi một lần, đi đầu quân Hạng Vương, hy vọng Hạng Vương không biết giết chúng ta. Mọi người lao nhao nói ra, sau đó ào ào đem chú ý lực đặt ở Lưu Bang trên thân. Lưu Bang sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, bởi vì chính mình bọn này thủ hạ thật bị xúi dục, hiện tại ngược lại dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn lấy hắn. Các ngươi muốn làm gì? Bị đông đảo sói đói giống như ánh mắt nhìn chằm chằm, Lưu Bang một trận dùng mình. Làm gì? Đương nhiên là đem ngươi chộp tới Hạng Vương trước mặt lấy công chuộc tội, có người cười lạnh nói. Sau đó cùng nhau tiến lên, Lưu Bang không có chút nào phản kháng lực lượng, liền bị dây cương trói gô lên, bó rắn rắn chắc chắc, tận cùng bên trong nhất còn nhét một tấm vải. Lưu Bang chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Làm không tệ, cùng ta hồi Ngô huyện đi. Tự Nhiên ở bên cạnh khẽ gật đầu. Sáng ngày thứ hai, như là nạn dân một dạng hơn 2000 quân khởi nghĩa thì xuất hiện tại Ngô huyện thành bên ngoài tường, nhất thời hấp dẫn Ngô huyện thành vệ quân chú ý lực. Chỉ chốc lát sau, Hạng Vũ vội vàng chạy đến, liền phát hiện dễ thấy Tự Nhiên. Giờ phút này Tự Nhiên ngồi trên lưng ngựa, mà lại bên cạnh còn có một cái trói gô người. Không phải hô hắn Lưu Bang là ai? Hắn thật làm đến, Hạng Vũ có chút cắn lưỡi. Đối phương thật chỉ bằng tự mình một người liền tóm lấy Lưu Bang, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình muốn gọi đối phương đại ca? Ha ha, Hạng Vũ, còn không tranh thủ thời gian mở cửa thành nghênh đón ngươi đại ca ta. Tự Nhiên hướng trên tường thành Hạng Vũ phất phất tay. Hạng Vũ hạ lệnh mở cửa thành, tự mình nghênh đón Tự Nhiên, đồng thời nhịn không được hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản a, đây đều là bởi vì chịu không được Tần triều cực hình bách tính. Bọn họ theo Lưu Bang trong núi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ta gọi bọn họ xin vào dựa vào ngươi, cho nên bọn họ tự nhiên là đến đầu nhập vào. Lưu Bang chỉ là bọn hắn tặng cho ngươi lễ vật, Tự Nhiên uể oải nói ra. Nguyên lai là chuyện như thế, Hạng Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Đến gọi tiếng đại ca nghe một chút, Hạng Vũ thua. Tự Nhiên có chơi có chịu, dầu dĩ không vui kêu một tiếng đại ca. Nhắm chúng Tự Nhiên cười ha ha, đi vào thần thoại đem Hạng Vũ thu làm tiểu đệ. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lưu Bang tuy nhiên hố ngươi, nhưng là hắn càng là giết ta nhạc phụ đại nhân, cho nên Lưu Bang mệnh ta muốn giữ lấy. Dùng mạng hắn tế ta nhạc phụ đại nhân trên trời có linh thiêng, Tự Nhiên nói ra. Hạng Vũ đồng ý nói, đã như vậy, Lưu Bang ta cũng liền không giết, giao cho ngươi đi. Cái gì ngươi? Gọi đại ca, Tự Nhiên cải chính. Tốt a, đại ca, Hạng Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nhận ta làm đại ca, ta cũng có một phần lễ vật cho ngươi. Tự Nhiên nhìn lấy Hạng Vũ nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị đem Bành Tiêu hai huyện cùng 6000 nhân mã tặng cho ngươi. Đem Bành Tiêu hai huyện đưa cho ta? Hạng Vũ hơi nghi hoặc một chút nói, nghe nói Bành Tiêu hai huyện không phải là bị một cái gọi Từ Vương chiếm lĩnh à? Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút vị này Từ Vương. Hạng Vũ nói xong, cảm giác không thích hợp, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía Tự Nhiên, kinh ngạc nói, đại ca, người cái kia không phải là Từ Vương đi. Tự Nhiên gật gật đầu, đại ca, ngươi nói đem Bành Tiêu hai huyện đưa cho ta, cái này là ý gì? Hạng Vũ nhíu nhíu mày. Tự Nhiên từ tốn nói, người đại ca ta không có đánh thiên hạ dã tâm, quyền lợi đối với ta mà nói giống như phù vân, tại tăng thêm ta lập tức muốn đi một cái rất xa địa phương, ngươi có là tiểu đệ của ta, cho nên ta liền đem hai cái huyện cộng thêm 6.000 nhân mã toàn bộ tặng cho ngươi. Cái này đối với ta mà nói, thật sự là quá chân quý. Hạng Vũ có chút động dung nói ra. Trong loạn thế này, Hạng Vũ còn là lần đầu tiên gặp phải như thế xa hoa người. Trực tiếp đưa cho mình hai cái huyện, cộng thêm mấy ngàn nhân mã binh lực. Muốn biết mình có thể nhận biết đối phương mới rất ngắn thời gian. Đối phương vậy mà đưa quý giá như thế lễ vật cho mình. Đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hạng Vũ đột nhiên hướng Tự Nhiên quỳ xuống. Thật sự rõ ràng kêu lên, không cần phải khách khí, nếu như ta là ngươi đại ca, Tự Nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi cái này tiểu đệ. Tự Nhiên nói ra, ta lần này hồi Bành Thành, hội hướng Trương Liễu nói rõ với phiền khoái tình huống, để bọn hắn đi theo ngươi, ngươi phái người đi giao tiếp là được. Ai? Tự Nhiên đột nhiên thở dài một hơi. Hạng Vũ nghi hoặc hỏi, đại ca vì sao than thở? Tự Nhiên trong giọng nói mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ta muốn rời khỏi, hôm nay từ biệt về sau, sợ là không có cơ hội tại gặp mặt. Vì sao? Hạng Vũ hơi nghi hoặc một chút, nói ra, chẳng lẽ đại ca ngươi muốn rời khỏi Đại Tần? Tự Nhiên lắc đầu, sau đó nhìn nói với Hạng Vũ, ngươi tính tình vô cùng ngạo, các loại quyền cao chức trọng về sau càng là như vậy, còn có ngươi tiến về không nên khinh địch, tựa như là Lưu Bang nhỏ như vậy người cũng không nên khinh địch. Tương lai ta hy vọng có thể theo trong lịch sử nhìn đến Tây Sở Bá Vương thống nhất Đại Tần, thành lập Sở Triều Sử Ký, thì lần từ biệt này đi. Tự Nhiên đón đến nói ra. Sau đó, Tự Nhiên không giống nhau Hạng Vũ nói cái gì, liền mang theo Lưu Bang rời đi, đi ngang qua Bành huyện, lại đưa tới Trương Liễu cùng phiền khoái, cho hai người nói mình không có đánh thiên hạ dã tâm. Đồng thời nói với bọn họ, Hạng Vũ là một vị rất tốt tùy tùng, về sau liền đi theo Hạng Vũ, làm xong đây hết thảy về sau, Tự Nhiên liền trở lại Bái huyện. Hai nữ nhìn đến Tự Nhiên trở về, Tự Nhiên cũng thật cao hứng, đồng thời cũng phát hiện Tự Nhiên mang về Lưu Bang, Bái huyện ngoài núi, một tòa tiểu đống đất nhỏ, nơi này chính là Lữ Công An nghỉ chi địa. Giờ phút này, Tự Nhiên, Lữ Chỉ, Lữ Tố hai nữ, cộng thêm Lưu Bang, đứng tại Lữ Công trước mộ phần, Tự Nhiên hướng mộ bia vẩy ba chén tửu. Cung cung kính kính khom lưng thi lễ, nhạc phụ đại nhân, giết hại người hung thủ ta đã chộp tới, hôm nay liền lấy mạng hắn, lễ tế ngươi trên trời có linh thiêng, các ngươi hai cái rời đi trước đi. Sau đó Tự Nhiên đối với hai nữ nói ra, hai nữ biết Tự Nhiên muốn làm gì, rời đi xa xa nơi đây. Các loại hai nữ sau khi đi, Tự Nhiên liền lấy ra cầm qua sớm đã chuẩn bị tốt trường đao. Tại Lưu Bang sợ hãi ánh mắt bên trong, một đao chém đứt Lưu Bang đầu. Lưu Bang máu tươi tung tóe đầy mộ bia. Nhạc phụ đại nhân, Lưu Bang đã chết, Tố Tố ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Còn có Lữ Chí cũng giống vậy, ta sẽ không để cho các nàng bị một điểm thương tổn. Ngươi có thể mỉm cười chín suối. Tự Nhiên sau khi nói xong, cung cung kính kính hướng mộ bia thi lễ, sau đó liền mang theo hai nữ rời đi nơi này. Tại Bái huyện vẻn vẹn ngốc một ngày thời gian, Tự Nhiên lại ngựa không dừng vó tiến đến Hàm Dương. Coi là thời gian, Thôi Văn Tử nhóm thứ hai trường sinh dược đã không sai biệt lắm hoàn thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó